Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 219, một cái phụ mẫu đều mất vừa trưởng thành tiểu cô nương. Lúc chưa những người khác dưới sự trợ giúp, nào có nhiều tiền như vậy đến khởi đầu nhà xưởng dù là gần kề chỉ là một cái tiểu tiểu cây ớt ra. Công cửa hàng. Cần có phí tổn cũng không phải một cái vừa trưởng thành nữ hài có thể gánh chịu. Tống gia gia tộc. Tống Khôn vuốt vuốt mi tâm, nhớ lại hơn nửa năm trước, vậy đối với nghe được ngoại tôn nữ xuất thế, vội vàng hấp tấp chạy tới Tống gia lão phu thê, tự như vậy một đôi ăn mặc đơn sơ lão phu thê. Tống Khôn tin tưởng đối phương trên tay mặc dù là có tiền, cũng sẽ không thể nào có quá nhiều. Cho nên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái này Tống Miên Miên như thế nào thoáng cái thì có năng lực khởi đầu nhà xưởng, làm vì Tống gia gia chủ. Tống Khôn trong mỗi ngày cần xử lý rất nhiều chuyện, đối với một cái theo họ hàng đuổi đi ra, đã bỏ đi hài tử, dù là đối phương có được gieo trồng thiên phú, Tống Khôn cũng sẽ không đối với nàng có bao nhiêu chú ý. Dù sao chỉnh cái Tống gia khoảng chừng 7-8 ngàn người, như mỗi người chuyện gì phát sinh cũng cần hắn đến xử lý chú ý. Chỉ sợ hắn sớm đã mệt chết ở đằng kia, thi thể cũng cứng ngắc lại, thế nhưng bình thường tộc nhân không cần chú ý, thế nhưng chút trong gia tộc có đại tiền đồ đấy, dù là đối phương cũng không phải gieo trồng sư hoặc võ giả. Thân là gia chủ cũng nên đối với cái này có chỗ hiểu rõ. Trong nội tâm chính tính toán có hay không muốn tìm người đi tìm hiểu Tống Miên Miên tin. Tức, cũng hoặc là làm cho người ta gọi điện thoại đi qua hỏi thăm cụ thể sự tình. Két sát một tiếng giòn vang, cửa phòng đóng chặt bị người từ bên ngoài dùng cái chìa khóa mở ra. Một đôi tuổi trẻ hiên ngang võ giả trang phục nam nữ xuất hiện ở Tống Khôn vợ chồng hai người trong. Tầm mắt, Tống Lăng Xương cầm chìa khóa mở cửa. Sau lưng Tống Hạo tay thuận cầm một cái một thước đến lớn lên bạch ngọc hộp nhỏ. Hai người giờ phút này một thân phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là mới từ ngoài thành gấp trở về. Cha ta đã trở về. Tống Lăng Xương người không vào cửa. Âm thanh tới trước, toàn thân cao thấp vui sướng hầu như sắp theo trong thanh âm đổ xuống mà ra. Lăng Xương, A Hạo, các ngươi đã trở về A, mau mau nhanh, Triệu A Di mau đánh nước đến. Lại để cho hai cái này hài tử sát đem mặt, mát mẻ mát mẻ. Tống phu nhân vừa thấy được mới từ biến dị rừng nhiệt đới trở về nữ nhi. Tương lai con rể lập tức mặt mũi tràn đầy quan tâm ơ siêu, hai người các ngươi mấy ngày nay tại biến dị trong rừng không có gặp được nguy hiểm gì à, mẹ. Người yên tâm, ta bây giờ lập tức chính là tam cấp võ giả. Chỉ ở biến dị rừng nhiệt đới bên ngoài hoạt động. Căn bản không có vấn đề gì. Tiếp nhận bảo mẫu đưa tới khăn mặt, Tống Lăng Xương rửa mặt, cầm lấy Tống Hạo đặt lên bàn bạch ngọc hộp, cao hứng mà hướng về phía mẫu thân nói ra, ba mẹ. Các ngươi mau tới đây xem lần này chúng ta theo biến dị trong rừng cũng mang về vật gì tốt lần. Này ta cùng A Hạo vận khí đặc biệt tốt, vậy mà tại biến dị rừng nhiệt đới bên ngoài gặp tam gốc sắp nở hoa cấp thấp biến dị mộc linh cây cỏ. Tiểu đội chúng ta trực tiếp săn giết mộc linh cây cỏ về sau. Tháo xuống đóa hoa, ca ca hương cần gieo trồng tinh linh không phải lập tức muốn đột phá trở thành trung cấp sao? Đã có. Cái này mộc linh hoa, ca ca tiến giai nhất định sẽ cao nhanh hơn. Tống Lăng Xương mở ra bạch ngọc hộp. Trong hộp ngọc tam đóa người trưởng thành lòng bài tay lớn nhỏ. Trắng muốt như ngọc. Phảng phất giống như ngọc thạch điêu khắc mà thành mộc linh hoa bỗng nhiên xuất hiện ở Tống phu nhân trước mặt, từng cổ một nhàn nhạt cỏ thơm lạnh hương, theo bạch ngọc hộp vạch trần trong nháy mắt đó, bay thẳng Tống gia gia chủ cùng Tống phu nhân hai người xoang mũi đáy lòng. Làm cho người ta toàn thân lỗ chân lông thư giãn, tinh thần tốt giống như cũng cùng theo một lúc buông lỏng giống nhau. Tống gia gia chủ vô ý thức giật giật cái mũi. Đánh giá một chút trong hộp ngọc mộc linh hoa, cười gật đầu nói, các ngươi cái này mộc linh hoa phẩm đối với hoàn hảo. Dược lực dồi dào, cố tình, nhà bọn họ tuy nhiên không thiếu như vậy một hộp cấp thấp dược liệu. Tống gia gia chủ thực sự sẽ không ở thời điểm này đả kích nữ nhi. Nói cho cùng đều là một mảnh tâm ý. Hơn nữa thấp như vậy, giai dược liệu vô cùng nhất thích hợp cấp thấp gieo trồng tinh linh đến phục. Dụng, ba mẹ, lại nói tiếp đây là ta cùng A Hạo gần nhất cái này trong hơn nửa năm đệ một lần gặp được biến dị mộc. Linh cây cỏ đâu? Tống Lăng Xương khóe miệng mỉm cười. Trong nội tâm cao hứng, từ lúc sau khi thành niên đã có khế ước thú, nàng cùng Tống Hạo hai người hầu như mỗi ngày cũng ngâm mình ở biến dị trong rừng. Cùng những cái kia biến dị di chuyển thực vật tiến hành chém giết chiến đấu. Mỗi lần sáng sớm 7-8 giờ đi ra ngoài, mang lên vũ khí lều vải, 4-5 ngày về sau mới có thể theo dã ngoại trở về nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó như thế nhiều lần, đúng là bởi vì cao như thế cường độ chiến đấu chém giết. Này mới khiến vốn là trụ cột công phu vững chắc Tống Lăng Xương cùng Tống Hạo hai người tiến giai. Thần tốc, gần kề chẳng qua là hơn nửa năm công phu. Hai người một cái sắp đột phá tam cấp, một cái đã đột phá tam cấp, có thể dù là bọn hắn như thế nhiều lần xuất nhập biến dị rừng nhiệt đới. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tại biến dị trong rừng gặp được có thể làm cho gieo trồng tinh linh. Phục dụng biến dị thực vật cùng biến dị thú giống nhau. Trên người đều có các loại tài liệu. Chẳng qua là những tài liệu này tuyệt đại đa số cũng không có biện pháp cho rằng dược liệu phục dụng. Chỉ có thể cho rằng vũ khí tốt đồ phòng ngự chế tạo tài liệu bán cho thương nhân hoặc là căn cứ là viện nghiên cứu đợi một chút, duy nhất mấy lần vận khí tốt hơn thời điểm đã chiếm được có thể phục dụng tài liệu. Lại cũng không là mộc hệ, chỉ có thể cho tiểu đội ở bên trong thuộc tính đối lập nhau ứng với khế ước thú. Bởi vậy, những thứ này hy hữu, có thể phục dụng tài liệu, cũng bị rất nhiều người gọi là linh thảo linh dược. Quan tốt nhất nghe danh tự, dùng câu bán cái giá cao, Tống gia trong phòng khách, bởi vì này hộp mộc linh hoa mà náo nhiệt. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm thấp giọng nam, theo cửa ra vào vang lên, ba mẹ, ta đã trở về, cửa phòng lần nữa bị người mở ra. Tống Lâm Thiên cầm trong tay báo chí, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn thấy muội muội của mình cùng tương lai muội phu. Tống Lâm Thiên xông hai người lên tiếng chào, nhìn về phía Tống Phụ một bộ có việc muốn nói bộ dáng. Cha, người xem báo hôm nay phía trên này người là không phải năm nay cùng Lăng Xương bọn hắn cùng một chỗ. Triệu hoán khế ước thú hài tử ta xem đưa tin xưng. Đối phương đã trở thành gieo trồng sư, nhưng lại xây dựng một nhà cây ớt nhà xưởng chúng ta là không phải cần đem nàng tìm trở về Tống. Lâm Thiên thân là Tống gia gia chủ nhi tử, hôm nay đã ở Tống gia đảm đương chức vị trọng yếu. Mọi thứ trước tiên nghĩ đến chính là gia tộc, bởi vậy buổi sáng bái kiến phần này báo chí sau, hắn liền trực tiếp đem báo chí mang về nhà Tống Lâm Thiên ánh mắt theo trên báo chí xét qua. Nếu như hắn nhớ không lầm, người này hẳn là nửa năm trước khế ước thú triệu hoán sau khi thất bại. Cái kia tự sát hài tử. Lại nói tiếp đối phương tựa hồ hay là Tống Hạo trước vị hôn thê. Tống Lâm Thiên nhìn về phía Tống Hạo ánh mắt có chút quái dị. Tống Lăng Xương trước tiên phát giác không đúng, trong nội tâm vô ý thức lột bột một tiếng, vài bước tiến lên đứng ở Tống Khôn bên người cúi đầu nhìn lên báo chí. Tống Hạo cũng tiến lên hai bước đi theo Tống Lăng Xương sau lưng. Động tác không có sai biệt, Tống Khôn thoảng qua quét qua. Đem trong tay báo chí đưa cho nữ nhi, người nói chuyện này, ta vừa mới tại giờ ngọ tin tức nhìn lên đã đến bất quá tờ báo này thượng ngược lại là so trong tin. Tức khi càng thêm kỹ càng chút, trong tin tức cũng không nói đối phương đã trở thành gieo trồng sư. Bất quá đứa bé này trở thành gieo trồng sư về sau. Trong gia tộc không ai biết không, nhà mình tộc nhân ở bên trong. Có người trở thành gieo trồng sư. Hắn cái này đương gia chủ cũng không phải cái thứ nhất biết rõ đấy. Ngược lại là tại trên báo chí thấy, tại cái khác người biết rõ về sau mới biết được chuyện này. Chân thật có chút mất trách, đại khái nàng trở thành gieo trồng sư thời gian tương đối ngắn. Biết rõ tin tức người còn chưa kịp báo cáo, Tống Lâm Thiên nhìn về phía báo chí, ngồi ở phụ thân bên cạnh, Lông mày cau lại lần nữa hỏi thăm về vừa mới vấn đề, đối phương như là đã trở thành gieo trồng sư. Như vậy chúng ta có cần hay không dựa theo thường ngày đem nàng triệu hồi chủ nhà trang viên bên? Này, không cần. Tống Khôn vẫy vẫy tay, lắc đầu cự tuyệt nói, cái đứa bé kia khẳng định bởi vì sự tình lần trước. Cùng gia tộc Ly Tâmơ Siêu, tuy nhiên lúc ấy gia tộc đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng đối phương nếu như lựa chọn tự sát, vậy nói rõ nàng đối với gia tộc có chỗ bất mãn. Thậm chí vô cùng có khả năng bởi vì oán sinh hận. Nếu không đối phương không có khả năng trở thành gieo trồng sư sau thời gian dài như vậy. Còn chưa tới trang viên bên này nhận lấy đệ nhất bút gia tộc ban thưởng quỹ ngân sách. Tại Tống gia, phàm là có tộc nhân trở thành võ giả hoặc gieo trồng sư, đều có thể nhận lấy đến một số giá trị 50 vạn tả hữu ban thưởng quỹ ngân sách. Dùng để cho bọn hắn mua sắm vũ khí cải thiện sinh hoạt. Thế nhưng có quan hệ với Tống Miên Miên trở thành gieo trồng sư tin tức. Nhưng là bọn hắn theo trên báo chí thấy, mà không phải trong tộc báo cáo. Suy nghĩ một chút cũng biết là vì cái gì. Cái đứa bé kia nếu như cùng gia tộc rời tâm, đây cũng là không cần phải tại chiêu nhập trang viên. Một cái 18 tuổi về sau mới được làm gieo trồng sư người. Chắc hẳn tiềm lực không quá, cũng không có gì hay đáng tiếc. Đối phương nếu không muốn hồi gia tộc qua cực kỳ sống, vậy hãy để cho chính nàng đi qua khổ thời gian. Tống phu nhân bưng lên trên bàn trà chén nhỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm, vỗ vỗ nhà mình nhi tử bả vai nói, ngươi bây giờ đích đương vụ chi gấp. Hay là muốn sớm chút đột phá trung cấp gieo trồng sư mới được. Trong gia tộc trung cao cấp gieo trồng sư nhân số hay là quá ít chút. Các ngươi cái này tuổi trẻ cả đời nên hảo hảo cố gắng. Gần nhất những năm gần đây này, Tống gia gieo trồng sư nhân số rõ ràng giảm bớt, nhất là trung cao cấp gieo trồng sư. So với 30 năm trước gia tộc huy hoàng thời khắc, trung cao cấp gieo trồng sư thậm chí thiếu đi suốt một nửa nếu không phải căn cứ thị trung tuyệt. Đại đa số cao cấp gieo trồng sư đều bị căn cứ thành chủ chỗ mời chào. Về gieo trồng sư phụ của thầy hội thống nhất quản lý. Cũng không gia nhập bất luận cái gì xí nghiệp gia tộc. Tống gia cái này Kim Ô thành phố bài danh đệ nhất gieo trồng sư gia tộc. Cũng nên có chút hữu danh vô thực. Thế nhưng gia tộc trước kia nhưng cho tới bây giờ không có gieo trồng sư ở tại tình huống bên. Ngoài Tống Lâm Thiên có chút khó xử, hơn nữa cái kia Tống Miên Miên lúc trước hay là A Hạo vị hôn thê. Nếu như chúng ta không đem nàng chiêu nhập gia tộc, người bên ngoài chỉ sợ là muốn nói nhàn thoại. Thậm chí, trong gia tộc không thiếu được phải có tin đồn, Tống Lâm Thiên không hy vọng muội muội bị thương tổn, muốn biết rõ hai tháng trước. Tống Hạo cùng Tống Lăng Xương hai người đã đính hôn. Thiên ca, ngươi không cần lo lắng những chuyện này. Tống Miên Miên là một hạng người gì? Ta cùng Lăng Xương rõ ràng nhất. Nàng trong ngày thường tại trong tộc huấn luyện lúc chưa bao giờ từng dụng tâm. Vài chục năm công phu cũng không có thể trở thành gieo trồng sư gia tộc nông trường rộng lớn như. Vậy. Mỗi lần thiên nông trong tràng xuất hiện biến dị thu hoạch không nói hơn vạn cũng có mấy ngàn. Có thể nàng lại vài chục năm kẻ vô tích sự. Tống Hạo không thèm để ý chút nào nhìn về phía Tống Lâm Thiên, hai tay hoài ngực ôm cánh tay đạo. Đối với cái này loại có thiên phú, cũng không cố gắng người. Cho dù một lần nữa cho nàng 20 năm, nàng cũng sẽ không thể nào trở thành gia tộc trụ cột của quốc gia. Chỉ sợ hạ hạ lần gieo trồng sư giấy phép xét duyệt. Phải bị công hội trực tiếp đào thải, gieo trồng sư danh xưng. Cùng căn cứ thành phố tặng cùng phúc lợi điền giống nhau. Cũng không phải vĩnh cửu hữu hiệu. Sơ cấp gieo trồng sư cách mỗi 3 năm cũng cần tiến hành xét duyệt. Đợi đến lúc cao cấp gieo trồng sư sau. Xét duyệt thời gian hội tụ biến thành 20 năm mơ siêu. Tống Lăng Xương gật gật đầu. Hiển nhiên đối với cái này hẳn là nhận đồng, đã thành sự tình cứ như vậy đi. Tống Khôn gật gật đầu, dĩ nhiên không có gọi điện thoại tại làm cho người ta đi thăm dò xem Tống Miên Miên tình huống ý. Tưởng, quay đầu nhìn về phía Tống Hạo Tống Lăng Xương hai người đạo trước đó vài ngày gia tộc nhận được. Tin tức, Kim Ô thành phố bên này lại ra một gã mới cao cấp gieo trồng sư. Nghe nói tuổi phi thường nhỏ, cùng các ngươi không sai biệt lắm đại. Các ngươi đi dò tra xem người này đến tột cùng là ai, đối phương lúc trước chưa từng hiển sơn lộ. Thủy, 10% hẳn không phải là gia tộc khác người. Nếu như các ngươi có thể đem người này mang về nhà tộc, cùng trong tộc ký kết khế ước, đây đối với tương lai ngươi cạnh tranh trở thành tộc trưởng có rất lớn trợ giúp. Luyện võ tu hành cần cố gắng, nhưng gia tộc thế lực bên này cũng không có thể buông tha cho. Vũ lực giá trị cường đại người không nhất định có thể quản lý tốt một cái gia tộc. Người được tại cái khác phương diện sách cao gia tộc danh vọng. Tống Khôn cười vỗ vỗ Tống Hạo bả vai, lại nói tiếp trước đó vài ngày. Biết rõ chuyện này hắn, cũng thực hung hăng sợ hãi kêu lên một cái căn cứ thị trung gieo trồng sư phụ của thầy hội. Chắc là sẽ không tùy ý để lộ ra gieo trồng sư cụ thể tin tức. Chỉ là vì tăng cường căn cứ thành phố dân chúng lực ngưng tụ. Cũng là vì lại để cho mọi người càng có tin tưởng. Phàm là có người trở thành cao cấp gieo trồng sư, tiến giai gieo trồng đại sư, công hội đều trịnh trọng đem tin tức công bố ra ngoài. Chỉ có điều tin tức này rất thô ráp, liền giới tính cũng sẽ không điền đi lên, thì càng đừng đề cập tuổi địa chỉ tính danh những thứ này cụ thể tin tức. Lần này nếu không phải bởi vì đối phương tuổi đủ để khinh thường toàn cầu, mà bọn hắn căn cứ thành phố lại dùng gieo trồng sư lực lượng bạc nhược yếu kém văn danh. Công hội đánh giá 10 phần sẽ không đem chuyện này phóng xuất. Bây giờ có thể biết rõ đấy cũng liền chỉ có đối phương tuổi giới tính là nam hay là nữ cũng không. Rõ ràng, người tốt tốt tra một chút, ta sẽ phái người theo bên cạnh hiệp trợ. Ngoặc kép, hết chương.